Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Về sau ngươi là người của ta. Đều trạng thái này, thế mà còn nhớ ngươi. Các ngươi không hổ là chị em ruột. Độc Cô Thiên Nam cũng là hơi xúc động tiếng nói. Van cầu ngươi, nhất định muốn cứu cứu hắn. Hắn hiện tại, cái này ta giúp không được. Tam hồn thất phách muốn tán loạn. Rõ ràng là tiêu hao cơ hồ toàn bộ tiềm năng. Phải nói, hắn sống đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Lâm Văn thân thể mềm mại đang run rẩy, sắc mặt của nàng đồng dạng trở nên trắng bệch. Thật vất vả cùng đệ đệ của mình gặp nhau, lại nghe được như thế tin dữ. Cái này khiến nàng làm sao có thể nhận được rồi. Ngươi thần thông quảng đại, nhất định có thể có biện pháp cứu được hắn. Van cầu ngươi, giúp ta một lần cuối cùng. Van cầu ngươi. Lâm Văn gắt gao nắm lấy Độc Cô Thiên Nam ống tay áo. Tựa như là bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nàng sợ, sợ là vừa buông lỏng. Đệ đệ của mình liền không người cứu chữa, từ đó hồn phi phách tán. Độc Cô Thiên Nam khẽ gật đầu một cái. Sau đó đại thủ chậm rãi phủ đến Lâm Văn tóc thượng đạo. Tốt, không cần khó qua như vậy. Ta mặc dù cứu không được, nhưng nhà ta thiếu chủ thần thông rộng rãi. Có lẽ hắn có biện pháp. Chính là lúc trước như lời ngươi nói ngươi chủ. Không tệ, giáo chủ uy năng. Người bình thường làm không được sự tình tìm hắn liền đúng. Chẳng qua hiện nay, trước hết mang đi hắn, rời khỏi Tây Đồ Thành. Dứt lời, Độc Cô Thiên Nam bắt đầu thi triển pháp thuật thần thông. Sau đó mang theo hai người trực tiếp xuất hiện tại dã ngoại hoang vu. Tây Đồ Thành pháp trận cấm chế khốn không được hắn. Dù sao cũng là cấp thế giới đỉnh phong nhân vật. Liền kém xuyên phá nhất tầng giấy cửa sổ liền có thể đạt tới truyền thuyết cấp. Thực lực không cần nói cũng biết. Giờ phút này Lâm Văn ôm Lâm Mặc. Lâm Mặc vẫn còn ngủ say hoặc là trong hôn mê. Đợi là cùng Độc Cô Thiên Nam tìm một nơi thanh tịnh về sau. Lâm Văn đây mới là đem đệ đệ của mình buông xuống. Trước gọi tỉnh hắn đi. Ít nhất phải tại ta liên hệ giáo chủ trước đó bảo đảm ý thức của hắn sẽ không lại độ lâm vào hỗn loạn. Lâm Văn rất nghe lời theo lời nói làm ra. Phải nói thật vất vả. Lâm Mặc cuối cùng là chậm rãi mở mắt. Hắn tình trạng rất tồi tệ. Thân thể gần như sắp muốn đạt tới sụp đổ tình trạng. Giờ phút này cho dù là mở mắt ra, cho dù là nói chuyện đều phí sức. Ta nằm mơ. Tỷ, là ngươi sao? Là ta, ta là tỷ tỷ của ngươi Lâm Văn. Tiểu Mặc, tỷ tỷ tới cứu ngươi. Cái này mộng thật tốt. Ta một mực khát vọng nhìn thấy tỷ tỷ. Bây giờ trong mộng rốt cục toại nguyện. Đây cũng không phải là mộng, là hiện thực. Lâm Văn mấp máy khóe mắt nói. Tiểu Mặc, cách xa nhau 3 năm. Chúng ta lại gặp mặt. Hiện thực, đây là hiện thực. Lâm Mặc có chút kích động, hắn phí sức vươn tay, chăm chú bắt lấy Lâm Văn tay nói, tỷ, ta thực sự không phải nằm mơ sao, ta thực sự nhìn thấy ngươi sao, thật tốt, thực sự là quá tốt, nếu như cảm thấy tốt, cũng không cần kích động như vậy. Độc Cô Thiên Nam lạnh nhạt nói, tận lực khắc chế một chút tâm tình, nếu không dùng ngươi bây giờ tình trạng. Sau đó cũng có thể hao hết sau cùng một điểm tâm lực lâm vào an nghỉ. Lâm Mặc giật mình, trước mắt cái này nam nhân rất là lạ lẫm, nhưng là hắn chú ý tới. Tỷ tỷ của mình nhìn hắn biểu lộ rất ôn nhu, là tỷ phu sao? Khụ khụ, lời này vừa nói ra, dọa Độc Cô Thiên Nam kêu to một tiếng, làm sao đột nhiên liền một cái tỷ phu chữ nhắc tới ra. Tiểu Mặc, không nên nói bậy, hắn, Độc Cô Thiên Nam chỉ là ra vẻ che giấu ho nhẹ 2 tiếng. Về phần Lâm Văn, lúc đầu muốn nói không phải, có thể bộ dạng phục tùng dương mắt ở giữa. Nàng thì là len lén đi xem Độc Cô Thiên Nam. Nàng, lúc đầu nghĩ phủ định, có thể nói đến một nửa. nàng bỗng nhiên liền không nói. Giữa hai người, nguyên lai thực sự là tỷ phu. Tỷ phu, cảm ơn ngươi chiếu cố tỷ tỷ. Độc Cô Thiên Nam không muốn tại cái đề tài này kéo. Xoay tay phải lại, một viên đan dược thì là từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ngoài nói. Viên đan dược này gọi Bồi Nguyên Đan, tạm thời có thể ngăn chặn trong cơ thể ngươi thần hồn tán loạn. Mặc dù trị ngọn không trị gốc, nhưng kéo lên mấy ngày vẫn là không có vấn đề. Đa tạ tỷ phu, Lâm Mặc tiếp nhận Bồi Nguyên Đan nuốt xuống. Phải nói đan dược này xác thực thần kỳ. Mấy hơi thở về sau, trên mặt của hắn có chút đã là có vài tia huyết sắc. Tinh khí thần cũng hơi tốt lên rất nhiều. Thân thể còn tốt đó chứ? Nhìn Lâm Mặc như thế, Lâm Văn lo lắng hỏi. Tốt thì tốt rất nhiều. Thế nhưng là tỷ, ta biết thân thể của ta đã kéo không được quá lâu. Lúc trước bởi vì triệu hoán hồn phú liên quan, liền ngay cả sau cùng tâm huyết đều cơ hồ hao phí. Bất quá trước khi chết có thể lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ ngươi. Thật tốt, nói cái gì ngốc lời nói. Sẽ có cứu, sau đó liền sẽ có người cứu ngươi. Lâm Văn cũng không có quên. Lúc trước Độc Cô Thiên Nam nói có thể sẽ có biện pháp. Cho nên nói lời này lúc, nàng lại là đưa ánh mắt về phía Độc Cô Thiên Nam. Yên tâm đi, hẳn là có 90% chắc chắn sẽ không để cho hắn xảy ra vấn đề. Bất quá việc cấp bách, ta nhất định phải liên hệ giáo chủ, để hắn mau chóng gấp trở về. Nói xong câu đó, chính Độc Cô Thiên Nam đều là cảm thấy kinh ngạc. Đến cùng bắt đầu từ khi nào, chính mình liền đối trước mắt nữ nhân này để ý như vậy rồi. Dáng dấp cũng không tính cỡ nào xinh đẹp. Hoặc là nói, chính mình nhìn thấy nữ nhân vô số, thế nhưng là trong lòng cho tới bây giờ đều không có lên qua bất kỳ gợn sóng nào. Có thể duy chỉ có nữ tử này, làm sao hết lần này tới lần khác để cho mình như thế để bụng. Chính mình vì trợ giúp nàng, muốn vượt ngang nam vực hơn phân nửa khu vực, hiện tại còn muốn đi cầu giáo chủ cho nàng đệ đệ xem bệnh. Chính mình thực sự là điên rồi sao? Không nói đến cái này, dưới mắt vốn chính là ban đêm, luôn không khả năng ngủ ngoài trời tại dã ngoại. Cái này không khỏi quá oan uổng chính mình. Căn cứ lúc trước tại gào thét dòng binh đoàn đạt được địa đồ, khóa chặt phụ cận một cái thôn trấn về sau, Độc Cô Thiên Nam lần nữa mang theo hai người thoáng qua mà đi. Lâm Mặc thân thể quá yếu, trước mắt cần nhất chính là nghỉ ngơi. Mà Độc Cô Thiên Nam lại là mang theo hai tỷ đệ đến một cái khách sạn về sau. Âm thầm thuận tay vẫn là phong tỏa toàn bộ khu vực. Trước tạm là đem Lâm Mặc đơn độc an trí tại một gian phòng về sau. Tại trong một gian phòng khác, Độc Cô Thiên Nam lần nữa bắt đầu đánh giá đến Lâm Văn tới. Trên đường đi ngươi một mực nhìn lấy ta, chẳng lẽ ta chỗ nào chọc giận ngươi không cao hứng rồi? Dung mạo ngươi thật xấu, dáng người còn kém. Lâm Văn đột nhiên nghe được câu này, trong lòng ủy khuất chi cực. Đúng vậy a, so ra kém những cô gái xinh đẹp kia, kia lại thế nào rồi? Độc Cô Thiên Nam thần sắc có chút bực bội, cũng không có đáp lại Lâm Văn, mà là một người hai tay chắp sau lưng trong phòng đi tới đi lui. Cử động của hắn hiện tại thực tế là quá không hiểu thấu. Rốt cục, Độc Cô Thiên Nam đình chỉ đi lại, sau đó ra hiệu Lâm Văn ngồi tại bên cạnh bàn nói. Lâm Văn, về sau làm nữ nhân của ta a. A, về sau đi theo ta. Ta ở đâu ngươi ở đâu? Còn có ngươi tu vi nội tình cái gì đều quá yếu. Cùng cái yếu cơ đồng dạng ta phải thật tốt cải tạo ngươi. Ta Độc Cô Thiên Nam nữ nhân, cũng không thể kém như vậy. Lâm Văn sắc mặt đỏ bừng, ta dáng dấp không xinh đẹp, dáng người còn kém, ngươi tìm cô bé nào không tốt? Bớt nói nhảm, đêm nay chuyện giữa chúng ta liền chứng thực, về sau ngươi đi theo ta hỗn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.